Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 865, xưa đâu bằng nay, đưa mắt nhìn hai cái này một trước một sau rời đi. Thiên Đấu Sơn yêu chúng tắc lập tức cưỡi mây đuổi theo. Mà Dịch Thư Nguyên đám người lại không có lập tức đi ngay. Lão Dịch, người dẫn hắn tới làm cái gì? Giang tiền bối, không phải sư phụ mang quân hầu tới, mà là chính hắn muốn tới. Tự tính hôm nay không tới, về sau cũng tất có trận này, chẳng bằng nói lần này còn phù hợp một chút. Giang Lang nhìn hướng Thạch Sinh, hôm nay Thạch Sinh có chút không bình thường, tướng mạo cũng so thường ngày nhìn thấy trẻ tuổi không ít, hoặc là nói đều giống như thanh thiếu niên. Mà dạ thế nhưng là dưới tay ta tướng tài, ta là sẽ không cho phép hắn xảy ra chuyện. Giang tiền bối an tâm, chính là quân hầu tính tình dù nóng nhưng cũng không phải ngươi trong tưởng tượng lỗ mãng như vậy, càng không phải là không phân thị phi. Dịch Thư Nguyên ở một bên lắc đầu không nói, còn là trước đi theo a. Dứt tiếng, Dịch Thư Nguyên đã mang theo người bên cạnh trước một bước lên không mà đi. Thạch Sinh tắc lập tức chân đạp phong hỏa luân đuổi theo. Mà dạ, nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi đến bồi. Giang Lang hướng Dịch Thư Nguyên hô một câu. Sau đó nhìn xem bên thân thủy tộc, chúng ta đi. Sau đó Giang Lang cũng bay vọt lên không. Trong trường phong hồ rất nhiều thủy tộc cũng lên không đuổi theo. Càng là tấp nập có thủy tộc phá vỡ mặt nước tiếp tục đuổi theo. Chiến trận kia tựa hồ không chỉ là muốn nhìn ma giả cùng cái kia sơn tiêu đấu pháp, cũng sẽ nhìn chuẩn cơ hội đem những cái kia mang đến yêu vật cùng một chỗ trừ đi. Phương xa không trung, dâu dài giao long ở phía trước, Tiêu Dũng Tác ở phía sau truy đuổi. Cả hai truy đuổi tầm đó cũng có mấy lần giao thủ, nhưng đều là một kích mà phân, chính là phát tiết lửa giận mà cũng không phải trực tiếp tại đây ra tay đánh nhau. Đương nhiên ngoài miệng chửi nhau cũng chưa từng ngừng lại, một mực hướng đông bay đến sơn hải giáp danh vị trí. Ma dạ liền lập tức bay vào trong núi, giờ khắc này Tiêu Dũng đuổi tới, chỗ đến đã là một phiến trắng xóa sương mù. Hỗn trướng ngươi đi đâu? Đi ra cho ta, ra tới cùng ta đấu, không muốn làm rùa rụt cổ. Ma dạ thanh âm hoặc xa hoặc gần đất truyền tới, đây là Thận Khí Long Quyết, ta nhưng đã bắt đầu cùng ngươi đấu, hy vọng ngươi có thể lấy ra chút bản lãnh tới, lần này ta cũng sẽ không như năm ấy như thế lưu thủ. Thanh âm này mang theo từng đợt hồi âm, căn bản không phân rõ ma dạ tại phương vị nào, mà cái kia sương mù phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Mặc cho Tiêu Dũng làm sao dãy giụa đều sẽ nhanh chóng bù đắp đến tản đi địa phương. Tiêu Dũng một trận xông loạn, lại vậy mà phát hiện liền xông ra núi đều không làm được. Chỉ là bởi vì chính mình bị vây khốn, còn là bởi vì mất đi phương hướng cảm giác. Trong tim dưới sự kinh ngạc, Tiêu Dũng cũng từ tức giận bình tĩnh một chút, chợt nhìn thấy một trương miệng rồng cắn xé mà tới. Cái kia miệng rồng răng nanh cùng cái kia long tiên đều đã gần trong gang tấc. Ngang, a, Thiết Dũng đột nhiên đánh ra một quyền. Sau đó đuổi theo một cước. Oanh, dãy núi tiếng vỡ nát từ phía trước vang lên. Đá núi sụp đổ cuồn cuộn mà rơi. Nhưng trong quá trình này Tiêu Dũng nhìn hướng bên thân, đầu kia cắn tới long cũng đã tán loạn. Không phải chân thân, bên này tranh đấu thời khắc. Dịch Thư Nguyên một nhóm cùng Giang Lang Trường Phong hồ thủy tộc cũng đã đuổi tới bờ biển sơn vực. Tiêu Dũng cái kia cuồng hống thanh âm truyền tới, mơ hồ còn có thể nghe đến giận mắng, rùa rụt cổ, gầm thét. Nhượng Giang Lang bên thân quy thừa tướng đại trọng cảm thấy nhận lấy mạo phạm. Bất quá lúc này ở trên trời người quan tâm hiển nhiên không phải lão quy. Trong mây mù long hình biến ảo, mà Tiêu Dũng tắc ở trong núi mạnh mẽ đâm tới, song phương trực tiếp giao phong tựa như không nhiều, nhưng ngẫu nhiên xuất hiện nhất định là một trận dãy núi đong đưa. Thủy tộc bên này, quy thừa tướng vừa nhìn tới liền là mặt lộ kỳ lạ, ma soái vậy mà trực tiếp dùng thận hình chi pháp ứng đối. Yêu quái này hảo hảo cao minh a. Không cao minh có thể có tiên tôn đi cùng cùng tới sao? Nghe nói liền là năm ấy cứu Mặc tiên trưởng cái kia. Thủy tộc bên này một đợt người, mà bên kia Thiên Đấu Sơn yêu tộc cũng là một đợt người. So với thủy tộc bên kia, Thiên Đấu Sơn bên này đều 10 phần khẩn trương. Chuyện ra sao không nhìn rõ a? Quân hầu không có sao chứ? Ai chiếm thượng phong a? Cái này Long tộc quả nhiên giảo hoạt, vậy mà đều không chính diện đối địch, thật là rùa rụt cổ. Mà tại hai bên người trung gian chính là Dịch Thư Nguyên đám người đạp mây mà đứng. Giang Lang lúc này cũng đạp gió đi tới, đối lập với những người khác nhìn đến như lọt vào trong sương mù. Dịch Thư Nguyên tự nhiên nhìn đến tương đối rõ ràng, mà những người khác cũng chỉ có thể nói là tương đối rõ ràng. Lúc này Dịch Thư Nguyên liền như là kể chuyện đồng dạng. Đang nói phía dưới tình hình chiến đấu, ma giả dùng thận khí huyễn hóa thân rồng, phân đông tây nam bắc trên trời dưới đất sáu phương mà động. Tĩnh có thể huyễn hình, động có thể lừa thân, gần biển hơi nước dồi dào, thận khí biến hóa cũng càng lộ uy năng, nhìn như huyễn hóa thực ra ẩn chứa sát chiêu. Cái kia một ngọn núi sụp đổ cũng không phải là quân hầu chỗ đến, mà là huyễn long quét đổ, bất quá quân hầu cũng không phải hạng người bình thường. Nhìn như cuồng nộ không ngừng, thực ra gào thét chính là một loại giả tượng. Trên thân hắn yêu khí ngưng tụ không tan, trong bóng tối tụ lực xuất chiêu cũng là hư hư thật thật. Hiển nhiên trong lòng kiêng kỵ cũng có thăm dò ứng đối. Giang Lang đều không nỡ đành gãy Dịch Thư Nguyên lời nói, hắn phát hiện lão Dịch nhìn đến so với hắn cái này Long Vương còn muốn thấu triệt rõ ràng. Dần dần, bên kia yêu tộc cùng một bên khác thủy tộc cũng đều tới gần trung gian một chút. Từng cái duỗi dài lỗ tai nghe lấy, Thiên Long vẫy đuôi, bốn thước cùng sinh hư thực cùng đến, Dịch Thư Nguyên vừa mới nói xong. Tất cả mọi người đều nhìn về phía dưới, chính thấy phía dưới trong núi sương mù nhạt rất nhiều. Vậy mà từ bốn cái phương vị hóa ra bốn đầu màu xanh giao long. Mỗi một đầu đều tại trên không lượn vòng, càng có một loại nguy hiểm long khí phát tán. Đã ở trong núi cùng giao long chiến đấu rất lâu Tiêu Quân Hầu lúc này mặt lộ kiêng kỵ tinh thần. Căng thẳng. Năm ấy liền là bị một chiêu này triệt để đánh nát kiêu ngạo. Không có khả năng có bốn đầu long. Không có khả năng. Tại đâu? Tại đâu? Phía trên. Ngang. Tiếng long ngâm truyền tới. Tiêu Dũng trực tiếp một quyền đánh hướng phía trên. Phía trên nắm đấm đánh nát chính là sương mù. Một cái đuôi rồng nghiêng người quét tới. Nhưng tại giờ khắc này, Tiêu Dũng đã trước một bước xoay người. Một cái tay khác hung hăng hướng đuôi rồng nện đi. Oanh, đuôi rồng cùng Tiêu Dũng nắm đấm đụng vào nhau. Mặc dù Tiêu Dũng khôi ngô tột cùng, nhưng hình người hắn so sánh giao long cũng lộ ra 10 phần nhỏ bé. Thế nhưng là song phương một kích này mang theo động tĩnh liền như là hai cái quái vật khổng lồ. Trùng kích, trong thoáng chốc thế giới tựa như bất động trong nháy mắt. Cái kế tiếp chớp mắt. Cuồng phong tự quyền đuôi chỗ đụng chạm bạo phát, ầm ầm, trong núi cát đá cuốn bay, thấp bé thảo mộc bị nhổ cả gốc, sóng xung kích đem sương mù triệt để hất bay, toàn bộ vân vụ lượn lờ sơn vực cũng chớp mắt bị xé nát bạch khí. Trở lên rõ ràng, nhưng những biến hóa này cũng chỉ là trong nháy mắt, tiếp theo trong nháy mắt tựu tái khởi gợn sóng, giống chờ chính là giờ khắc này. Tiêu Dũng triệt để bạo phát, tay trái trực tiếp bắt lại đuôi rồng kéo qua tới, tay phải trực tiếp đấm tới một quyền, ầm ầm, giao long triệt để bị đánh bay đi ra. Trực tiếp nện ở trên một ngọn núi, đụng gãy sơn thể lại lăn mình đi ra. Cùng thời khắc đó, Tiêu Dũng đã đạp nát lấy một chỗ ngọn núi vọt tới. Quân hầu đánh thật hay, quân hầu uy vũ. Thiên Đấu Sơn yêu chúng hưng phấn đến thét lên. Đùng đùng đùng đùng, tiếng trống càng là đập nện không ngừng. mà Trường Phong phủ thủy tộc tắc từng cái sắc mặt nghiêm túc. Nhưng Giang Lang không nói gì, cho nên không có ai trực tiếp lao xuống tới. Còn không có xong đâu. Tựa hồ là xác minh Giang Lang lời nói, một loại cảm giác ngột ngạt tại ma dạ thân rồng vị trí hội tụ. Cái kia thân rồng ở trong núi nhanh chóng quay cuồng, thẳng đến giữa không trung Tiêu Dũng nhào tới một khắc này. Trong chớp mắt này, giao long trong quay cuồng vừa vặn thân rồng xoay chuyển, hơn nữa ba chảo chụp địa, thân thể kia cùng hắn nói là bị đánh đến như thế. Không bằng nói liền là cố ý, giờ khắc này, bị đánh bay thế cùng thân rồng thế dung hợp tại một chỗ. Thân thể xoay chuyển một khắc, Tiêu Dũng một quyền nện xuống, nhưng cái kia ẩn giấu ở thân rồng về sau thứ tư chảo bỗng nhiên hiện tượng. Crack, khí tức bị trực tiếp xé rách, long chảo bạch quang chợt lóe tựu rơi xuống Tiêu Dũng trên thân. Giờ khắc này, nắm đấm cùng thân thể đều là như tê liệt thống khổ. Tiêu Dũng là thế nào dùng tuyệt nhanh tốc độ nhào qua, liền là làm sao dùng tốc độ khủng khiếp bay ngược trở về tới. Ầm ầm, phía dưới sơn thể một trận đất rung núi chuyển. Tiêu Dũng lại một lần nữa nện vào trên một ngọn núi. Ngọn núi kia cũng như năm ấy như thế trong tiếng nổ vang sụp đổ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng động, cả một phiến sơn vực đều đang run rẩy. Cùng sơn thể tương liên dưới vách đá hải vực cũng bị kích động ra rất nhiều sóng lớn. Trên bầu trời, tất cả mọi người im hơi lặng tiếng. Chỉ có Dịch Thư Nguyên nói tiếp. Thức này là long trúc sát chiêu. Gọi là phiên long phá. Không phải cường địch mà không dùng. Hung hiểm phi thường. Đối địch thủ cùng chính mình tới nói đều là như thế. Chiêu này vừa ra, gân rồng cũng sẽ có chỗ tổn thương. Phía dưới trong núi, Tiêu Dũng đã không có động tĩnh, thật dài màu lam dâu dài giao long phủ phục tại trong thân. Trong miệng rồng ngậm lấy long châu, long tiên rủ xuống bạch khí cuồn cuộn, càng có từng tia long huyết tràn ra. Ôi ếch ôi, bất cẩn không hiện nguyên hình, xem ra muốn rửa nhục, ngươi còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, mà dạ bốn chảo chống đất chậm rãi đứng dậy. Trên bầu trời, Trường Phong hồ thủy tộc bắt đầu kịch liệt hoan hô lên. Nhưng Giang Lang thần sắc như cũ nghiêm trọng. Còn chưa xong đâu, còn là một câu nói như vậy. Nhưng lúc này, Giang Lang đã âm thầm vận chuyển pháp lực, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Mà phía dưới ma dạ tựa hồ cũng phát giác đến cái gì. Đầu rồng nhìn hướng bên kia dãy núi. Ngồi tại đỉnh núi gãy chỗ lõm vào Tiêu Dũng đã chậm rãi mở mắt ra. Lúc này Tiêu Dũng trên thân tràn đầy yêu huyết, nhưng cái tay kia nhưng lại chưa nhận đến không thể nghịch tổn thương. Tê thật đau a! Cuồng bạo yêu khí từ Tiêu Dũng trong thân xuất hiện, phảng phất nhiễm lên chính mình máu, cũng đồng dạng trở nên đỏ thẫm. Hắn một thanh xé ra đã rách nát thú diện thôn Vân Khải. Dùng một cái tay khác chống thân thể chậm rãi đứng lên. Đáng tiếc, ngươi không có xông lên. Nhượng ta chuẩn bị một chiêu rơi vào khoảng không. Cũng cứu ngươi chính mình. Mà dạ thân rồng chậm rãi lên không. Chu vi thủy nguyên chi khí đang không ngừng hội tụ. Trên thân hiện lên từng đợt lôi quang. Trong lòng chính là kiêng kỵ tới cực điểm. Vừa mới một kích kia mặc dù lưu thủ, nhưng nên đủ để trọng thương đối phương mới đúng. Tiêu Dũng lại không có lập tức động. Hắn chính là nhìn xem phương xa chậm rãi bay cao giao long. Phi, một thanh hòa lẫn huyết thủy nước bọt phun ra. Tiêu Dũng trong miệng chửi mát một câu. Mẹ nó, người mẹ hắn lúc này còn lưu thủ. Một chiêu kia căn bản không có sát tâm. Người nếu là ôm lấy giết ta sát tâm xuất thủ, ta còn thực sự tựu chưa hẳn đứng lên được, lộp cộp lộp cộp. Trong tiếng vang, Tiêu Dũng cánh tay nắm đấm gân cốt cùng vang, khủng bố yêu khí giống như thực chất. Cái này khiến trên trời Dịch Thư Nguyên đám người đều trong tim hơi kinh. Cái này quân hầu yêu lực mạnh mẽ xác thực đã vượt qua tầm thường đại yêu giới hạn. cũng là giờ khắc này, Giang Lang cơ hồ liền muốn xuất thủ, nhưng phía dưới quân hầu lại đột nhiên đập hướng mặt đất. Ngắn ngủi cự ly quyền phong phá khí vậy mà mang theo gào thét. Ô oanh, đại địa từng vòng vỡ vụn, dãy núi lần nữa rung động. Một quyền này đánh đến trong núi xuất hiện một cái cỡ hồ nước lõm xuống. Không đánh không đánh, lão tử chính là trong yêu quân hầu. Không nghĩ thừa dịp Long Chi Nguy, ngươi cũng tính là đủ gan. Bị thương nặng còn cùng ta đánh đến hiện tại. Bất quá ngươi không phải đối thủ của ta. Không đánh, Tiêu Dũng phất phất tay. Trên thân yêu khí đều nhạt xuống dưới. Giờ khắc này, nơi xa ma giả không tự giác hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thân rồng lại lập tức căng cứng. Ta vậy mà lại thở phào. Ta đây là một loại sỉ nhục cảm giác. Mặc dù từ ban đầu ma giả liền biết rất có thể đánh không lại cái này Sơn Tiêu. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chính mình vậy mà lại sợ. Bất quá trên trời mấy phương. Đặc biệt là Giang Lang cùng Trường Phong Hồ Thủy tộc một đám ngược lại thật là đều đưa một khẩu khí lớn, lúc này không chỉ là ma giả, vừa mới loại kia cảm giác áp bách, nhượng trên trời thủy tộc đều cảm thấy lại xuống dưới ma xoáy giữ nhiều lành ít.